Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, thứ 264 chương Dị Hỏa Linh tái hiện 2. Tiêu Văn Thụy lập tức thấp thỏm bất an đạo, Vân Sơ cô nương là muốn cùng chúng ta Tiêu gia làm cái gì sinh ý? Vân Sơ thần thần bí bí cười, một khoản đại sinh ý, ở đây không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta đổi cái địa phương nói. Tiêu Văn Thụy phi thường muốn cự tuyệt. Ai đặc sao nguyện ý cùng hai người các ngươi hung thần rất ác ngốc cùng một chỗ a? Nhưng mà quân Hàn Nguyên uy hiếp ý vị quá nghiêm trọng. Hắn đành phải run tâm can đạo. Bất, không cần đổi chỗ, ngươi muốn làm gì sinh ý ta đâu nguyện ý. Thực sự, ta đại biểu Tiêu gia đồng ý. Vân Sơ đạo, người bất hỏi trước hỏi ta là muốn cùng các ngươi làm cái gì sinh ý không? Nhanh như vậy sẽ đồng ý. Đối, thế nhưng buôn bán này một mặt ta thực sự không quen. Trở lại ta liền phái gia tộc mấy lợi hại trưởng lão qua đây cùng ngươi trao đổi. Đã như vậy, ta liền đi trước. Tiêu Văn Thụy không thể chờ đợi được hiểu rõ quay người liền muốn chạy. Vân Sơ lập tức lại đuổi theo. Lại đem nhân đuổi về. Vậy đa tạ thiếu đồng học a. Bất quá việc này thiếu đồng học cũng phải tự mình tham dự mới được a. Tiêu Văn Thụy trốn không thoát. Nhìn chằm chằm quân Hàn Nguyên âm âm u u ánh mắt. Lập tức lệ rơi đầy mặt. Hắn lúc trước tại sao muốn đến Nam Thành học viện? Tại sao muốn tiến tinh anh nhất ban? Vì sao? Vân Sơ muốn cùng Tiêu gia làm sinh ý kỳ thực rất đơn giản. Tiêu gia sinh ý làm rất lớn, sở hữu hàng loạt môn đại gia tộc lý sử dụng trang giấy, quyển sách, cùng với tranh cuộn cơ hồ ném là Tiêu gia thương nghiệp chế tạo. Vân Sơ tương ý nghĩ của mình nói cho Tiêu Văn Thụy hậu. Tiêu Văn Thụy nhịn không được nói, ngươi là nói ra liên hoàn họa, không phải ta không coi trọng, thế nhưng ngươi cũng biết, mọi người đều bận về việc tu luyện. Có cái kia tâm tư đô đi học tập đấu kỹ tâm pháp. Nào có cái gì nhàn hạ thoải mái nhìn cái gì cố sự. Vân Sơ lười biếng thưởng thức trên tay nhẫn, cười híp mắt nói, này cố sự phi bỉ cố sự, ngươi chỉ cần cho ta một viết chữ ngay ngắn xinh đẹp thư đồng. Cùng với hai họa sĩ liền đủ, cố sự đề tài ta sẽ phụ trách, những thứ ấy tập bán đi hậu, chúng ta tứ lục khai. Ta lục, ngươi tứ, nghe nói. Tiêu Văn Thụy vẻ mặt bị sét đánh biểu tình. Ý của ngươi là, ta ra nhân lực, ra tài lực, còn muốn ra những thứ ấy ra công tiền. Ngươi chỉ cần ra chuyện xưa. Sau đó ngươi lục, ta tứ, này có thể hay không thái thổ phỉ một điểm. Đương nhiên, Vân Sơ vô tội nói. Ngươi không biết cố sự mới là then chốt. Thế nhưng, Tiêu Văn Thụy còn muốn vì gia tộc của chính mình nhiều tranh thủ một điểm lợi ích. Bên cạnh lại đột nhiên truyền đến quân Hàn Nguyên âm âm u u hừ lạnh. Hắn lập tức một giật mình, lập tức gật đầu tán thưởng. Này thực sự là thái hợp lý. Quá tuyệt vời, ta vì có thể trở thành ngươi người hợp tác mà cảm thấy thật sâu vinh hạnh. Ta hiện tại liền đi tìm họa sĩ. Quân Hàn Nguyên lúc này mới hài lòng thu hồi nhãn thần. Tối hôm đó, Tiêu Văn Thụy liền đem họa tay cùng thư đồng toàn bộ làm cho đều. Sau đó và Vân Sơ cùng nhau khóa vào trong phòng, bắt đầu hợp tác, liền ngay cả quân Hàn Nguyên cũng bị Vân Sơ nghiêm túc cường điệu phải ở lại ngoài phòng không cho. Phép tiến vào quấy giày, bị hỏi kỳ nguyên nhân thời gian, Vân Sơ trực tiếp ném ra một câu, bởi vì chúng ta đang nghiên cứu thảo luận thân thể nghệ thuật giá trị. Trải qua một đêm nỗ lực, cửa phòng đóng chặt ở ngày hôm sau cuối cùng bị mở ra. Vân Sơ tinh thần sảng khoái từ trong phòng đi ra, làm được ở Vân Sơ phía sau, hai họa sĩ cùng một cái thư đồng ánh mắt dại ra. Vẻ mặt máu mũi đi ra, Tiêu Văn Thụy có chút hiếu kỳ thấu quá khứ, các ngươi đây là thế nào? Thiếu gia, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, chúng ta, lại cũng nhịn không được kia hai danh họa sư một bên lưu máu mũi. Một bên tương trong tay sách đưa cho Tiêu Văn Thụy, sau đó đầu nhất hoai, ngất đi, Tiêu Văn Thụy cúi đầu vừa nhìn, sách thượng tên sách dâng thư bốn đại tự, khuê phòng chi lạc, ngoặc kép chấm chấm, PS, cảm ơn tâm có sở dựa vào, hoài niệm hồi không đến lúc trước, IV, ngụy cao lãnh, này đó thân khen thưởng, cảm ơn, du ba, du, tương đương, hết chương.